Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 377 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trận chiến giữa Long Hằng và Thủy Thánh Võ kết thúc, các khán giả cũng dần dần rời đi, nhưng khuôn mặt ai nấy cũng đầy giễu cợt và chế giễu. Thắng quyết đấu nhưng lại thua hết thảy, Thánh Võ Thiên Kiêu ra tay thật sự là không nên. Không được, Trường Thiên Kiêu theo dõi hắn, Thủy Thánh Võ đã chết rồi. Và Thủy gia cũng đang đứng trên đà diệt vong, hắn muốn hiến mạng nhưng người khác lại không cho phép. Chỉ có thể nói là xui xẻo, quá xui xẻo. Không bao lâu nữa, thi thể của Thủy Thánh Võ sẽ bị treo ở dưới chân Thánh Sơn. Một thế hệ thiên tài sẽ có kết cục như thế này. Đó là số mệnh thực sự làm nên con người. Đúng vậy, nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là gã đội mũ đằng kia. Kỹ năng y học của người này quả thực là đáng kinh ngạc và rất gây sốc. Người này quả nhiên là chặt chẽ kỳ lạ. Thủy Thánh Võ đã mang hắn ta ở đâu ra vậy? Không biết nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt lại rơi vào trên người của Phan Lâm. Trong lòng đều là tò mò. Người phụ nữ mặc áo trắng trên khán đài và người thanh niên bên cạnh nhìn nhau rồi cười với nhau. Dường như đã đoán ra được thân phận của người kia và cũng đoán ra được người kia đang nghĩ gì. Anh có muốn nhân cơ hội này không? Người phụ nữ nheo mắt hỏi. Đương nhiên, nếu như bỏ qua cơ hội này thì sau này sợ rằng sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa. Được rồi, chuẩn bị ngay đi. Sau một hồi trao đổi giữa hai người, họ vội vã rời khán đài. Thần y, Thánh Võ nhất định sẽ nhớ ơn người. Hiện tại, tuy rằng phiền phức, nhưng Thánh Võ vẫn sẽ thực hiện những gì đã hứa lúc đầu. Tôi sẽ không trốn tránh, tôi sẽ ở đó. Thủy Thánh Võ ôm quyền nói. Tốt, Phan Lâm hai tay nắm chặt. Đừng đưa nó vào đây. Thủy Thánh Võ lại nắm tay, sau đó xoay người đem người của Thủy ra rời đi. Phan Lâm nhìn hắn rời đi. Được rồi, chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Hiện tại, chúng ta nên bắt đầu giao dịch của chúng ta thôi. Võ Tôn Thần ngồi ở bên cạnh trực tiếp bước tới nói. Nếu như ngài có thể bảo vệ người này, thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giúp bà. Phan Lâm suy tư. Võ Tôn Thần lắc đầu. Sẽ không có lợi ích gì đâu, Trường Thiên Kiêu cũng không dễ đối phó như vậy. Ta giết Thủy Thánh Võ thì dễ, nhưng nếu như cùng đấu với Trường Thiên Kiêu thì cũng khó nói rằng ai sẽ giành được chiến thắng. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu, bình tĩnh nói. Bà để lại phương thức liên lạc đi. Tôi về chuẩn bị trước. Khi nào chuẩn bị xong xuôi thì tôi sẽ liên hệ với bà để xử lý. Cái gì? Ngươi còn muốn chạy sao? Võ Tôn Thần khó chịu. Nếu như tôi không muốn chữa trị cho bà, thì tôi tại sao lại có thể nói cho bà biết bệnh của bà chứ? Các bác sĩ sợ nhất là bệnh nhân kiêng kỵ. Nếu như bà không tin tôi, thì tôi sẽ không có khả năng chữa khỏi cho bà đâu. Phan Lâm thở ơ nói. Nhưng tôi không biết anh là ai. Anh rời đi biến mất không tung tích. Vậy thì sau này tôi tìm anh ở đâu chứ? Võ Tôn Thần ậm ừ. Một là bà tin tôi, hoặc là bà giết tôi. Nhưng tôi có thể nói cho bà biết một chút bệnh tình của bà. Trên đời này không ai có thể chữa khỏi cho bà được đâu, trừ tôi. Bà không tin sao? Bà có thể đến gặp các bác sĩ nổi tiếng khác hỏi. Phan Lâm nhìn thẳng vào mắt của Võ Tôn Thần, tĩnh nói. Anh... Võ Tôn Thần rất tức giận nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, bà ta đành phải nuốt những lời tức giận vào trong. Tôi đã ghi nhớ kỹ khí tức của anh. Tôi cho anh 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này anh phải liên lạc lại với tôi. Bằng không, tôi sẽ lật tung đất nước này để tìm ra khí tức của anh. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra anh. Anh hiểu chưa? Tôi biết, tôi biết. Phan Lâm cười. Sau đó Võ Tôn Thần xoay người, biến mất, không thấy bóng dáng. Phan Lâm thấy vậy thì cũng xoay người rời đi. Anh muốn trực tiếp đến Giang Thành. Tuy nhiên, khi xe chạy được nửa chặng đường thì anh nhận thấy có điều gì đó không ổn. Các người theo tôi cả chặng đường dài như vậy. Bây giờ những người khác đã rời đi hết rồi. Mau ra đây đi. Phan Lâm hét lớn. Âm thanh vừa rơi xuống đất. Hai bóng người từ sau tán cây lớn ở hai bên bước ra. Một nam một nữ chính là người phụ nữ áo trắng và người thanh niên trên khán đài lúc trước. Hai vị có chuyện gì sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Cũng không có việc gì lớn. Chúng tôi chỉ nhìn thấy các hạ y thuật cao siêu, không hề tầm thường, cho nên muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Công tử ca cười nói. Phương thức kết giao bằng hữu của hai người cũng thật là lạ. Tôi cũng không dám lấy lòng. Huống chi, tôi đối với hai vị có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng hữu sao? Vẫn là thôi đi. Phan Lâm lắc đầu. Các hạ xem thường chúng tôi sao? Nữ tử áo trắng tươi cười như hoa hỏi. Nếu như các hạ xem trọng nhóm chúng tôi, thì liền làm bằng hữu của chúng tôi. Nếu như các hạ xem thường chúng tôi và cũng thích sĩ diện, thì e rằng chúng tôi không để các hạ rời đi như vậy đâu. Nếu là thật lòng kết giao bằng hữu, tôi làm sao có thể cự tuyệt đây? Chỉ tiếc, hai người các người truy đuổi tôi đơn giản là muốn làm rõ ràng thân phận của tôi. Nếu như các người đã biết tôi là ai rồi, thì chắc chắn sẽ bức tôi nghe theo mệnh lệnh của các người. Nếu như tôi không nghe lệnh của các người, thì các người sẽ báo cho Thủ tịch Thiên Kiêu, để cho ông ta tùy thời có thể đến giết tôi. Như thế, các người có thể áp chế tôi, đúng chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói, xem ra tâm tư của các hạ rất kín đáo. Công tử ca bị nhìn xuyên thấu tâm tư, cũng không buồn, chỉ là hai tay đã nắm chặt lên trên thiết phiến. Hiển nhiên, bọn hắn biết, dùng miệng là thuyết phục không được Phan Lâm, chỉ có thể chọn vũ lực. Nữ tử áo trắng cũng có chút tiến lên, một tay hướng về phía eo nhỏ, từ trong dây lưng, chuẩn bị rút ra nhuyễn kiếm. Phan Lâm đã thấy rõ động tác của hai người, lại là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Nếu như tôi là hai vị, thì chắc chắn tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Nhưng ngươi quả thực là một người ngu xuẩn mất khôn. Trừ hành động lỗ mãng ra, dường như chúng tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Công tử ca mỉm cười, đột nhiên con ngươi run lên, thân thể hướng về phía sau nhảy lên, đồng thời quạt xếp trong tay có chút vung lên. Một lượng lớn ám khí như lưu tinh từ trong chiếc quạt xếp của hắn ta vung ra. Đường môn ám khí sao? Phan Lâm ánh mắt siết chặt, nhưng cũng không hề hoảng sợ, nhẹ nhàng giơ tay lên. Một đạo kim sắc màu bạc từ trong tay anh bay ra, giống như một yêu tinh, trực tiếp hạ gục tất cả ám khí của công tử ca kia. Nhưng trong giây phút này, người phụ nữ áo trắng kia cũng lập tức tới gần. Thanh nhuyễn kiếm trong tay giống như một con rắn đang nhảy múa, cuốn lấy cánh tay của Phan Lâm như một cơn gió cuồng bạo quét lá rụng. Phan Lâm cũng không gấp gáp, lùi về phía sau, thân hình như nuốt nhẹ, tránh đi một cách lạnh nhạt. Đón hắn đi. Lúc này, nam tử thấp giọng kêu lên một tiếng, bước tới, lao nhanh như chớp. Khi đến gần Phan Lâm, thân hình của hắn đột nhiên xoay tròn. Nữ tử áo trắng nhìn thấy thì lập tức lui ra ngoài. Mưa bão rầm rầm, chính nghe tiếng người con trai quát mắng, thân thể bộc phát ra vô số vi tiêu, bay qua. Mỗi một ám khí ẩn chứa tác dụng thuộc tính khác nhau, chính mình cũng không có một chút khí lực nào đều có thể xuất hiện. Đối mặt với tình huống này, Phan Lâm có vẻ hơi gấp gáp, né tránh liên tục nhưng lại vô cùng bối rối. Cơ hội tốt! Nữ tử áo trắng vui mừng khôn xiết, lập tức xông tới, dùng nhuyễn kiếm muốn hất tung chiếc mũ của Phan Lâm, muốn lật mũ của anh ra xem rằng người này có dung mạo như thế nào. Nhưng ngay lúc thanh nhuyễn kiếm tấn công, Phan Lâm cả người đang hoảng sợ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh rồi biến mất. Không tốt! Nữ tử áo trắng lập tức nhận ra có điều không ổn, sửng sốt, lui về phía sau, lui ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này cũng đã quá muộn. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, một tay cầm mấy cây kim bạc trực tiếp đâm vào người của nữ tử kia. Khốn kiếp! Công tử ca tức giận, đập về hướng Phan Lâm một trường. Phan Lâm lúc này cũng thuận thế mà vung tay trái lên để đánh trả. Hai lòng bàn tay va chạm vào nhau. Tuy nhiên, lực cọ sát của người con trai rõ ràng không bằng Phan Lâm, và anh ta đột ngột bị giật lùi về phía sau. Anh ổn định lại dáng người, nhưng cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào, khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu. Không ngờ rằng, y thuật của ngươi tuyệt đỉnh, thực lực lại kinh khủng như vậy. Toàn bộ đất nước này khó có thể tìm đối thủ. Có được thực lực như vậy, e rằng ở Trung Quốc này không có mấy người. Chẳng phải ngươi chính là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Công tử ca nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh lùng nói. Chính xác là tôi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, hào phóng cởi mũ. Cả hai người giật mình, rồi mừng vui khôn xiết. Lâm Thần Y, người biết ý đồ của chúng tôi, vậy mà vẫn dám hành động như vậy. Người là ngu xuẩn bậc nào chứ? Hiện tại chúng tôi chỉ cần trốn thoát, thì anh sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Anh thua rồi, Lâm Thần Y. Nữ tử áo trắng cười ha hả, trên mặt tất cả đều là đắc ý. Nhưng công tử ca lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như anh ta nghĩ. Hắn nhíu mày. Lâm Thần Y, ngài không sợ chúng tôi nói cho Trường Thiên Kiêu thân phận thật sự của ngài sao? Chuyện hôm nay Trường Thiên Kiêu sẽ không chịu thua đâu. Những người có liên quan cũng sẽ không thể thoát chết. Tại sao người lại... Cũng không có gì cả. Nếu như các người muốn nói cho Trường Thiên Kiêu biết, vậy thì liền đi đi. Nhưng tôi chỉ sợ rằng các người cũng không còn mạng để đi nữa. Phan Lâm cười nhạt nói. Giọng nói vừa rơi xuống, cả hai người đều trở nên cứng đờ. Ý của anh là sao chứ? Người phụ nữ mặc đồ trắng hỏi Phan Lâm. Tự mình nhìn đi. Phan Lâm cười nhẹ. Nữ tử áo trắng đang sửng sốt. Đột nhiên cô ta cảm nhận thấy có một cơn đau xuyên thấu ở bả vai. Công tử ca sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hắn nâng lòng bàn tay của mình, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Nơi đó còn có một vết bầm tím đặc biệt kỳ quái. Chúng ta đã trúng độc sao? Công tử ca lẩm bẩm. Đúng vậy, độc dược trong đó là do ta đặc chế. Độc dược này được luyện chế từ 4.000 loại độc dược. Trên toàn thế giới này, ngoài ta ra, thì cũng không có ai có thể giải được loại độc này đâu. Khốn kiếp, ta thề rằng ta sẽ giết ngươi. Nữ tử áo trắng nổi giận đùng đùng chạy tới, gầm lên một tiếng. Nhưng cô ta còn chưa có tới gần Phan Lâm, thì đã thấy Phan Lâm đột nhiên xua tay. Một cơn tức giận vô song đột nhiên bùng phát. Người phụ nữ áo trắng lập tức bị thổi bay lên không trung, và sau đó thì nặng nề rơi xuống đất. Cảm nhận được đà này, sắc mặt của quý công tử kia tái nhợt. Thực lực của ngươi là mạnh đến mức nào chứ? Đôi mắt của anh ta mở to, không thể tin được. Về phương diện này, e rằng Thủy Thánh Võ cũng không nhất định có thể là đối thủ của người này. Lâm Thần Y che giấu thật sâu. Về phần Lâm Thần Y, cả người phụ nữ áo trắng và công tử ca kia đều đã nghe nói từ lâu. Họ biết rằng người đàn ông này có y thuật vô song, và thân thủ của anh ta cũng đứng top một thế giới. Nhưng bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng Phan Lâm không chỉ có y thuật tuyệt đỉnh mà ngay cả võ công cũng cao cường như vậy. Người này làm mạnh đến mức nào chưa? Hai người đều hoảng sợ, mặt mũi tái mét, không còn chút máu. Không phải tấn công, cũng không thể rút lui, chỉ có thể sững sờ đứng nhìn. Một lúc lâu sau, công tử ca mới phản ứng lại, vội vàng gọi. Lâm Thần Y, xin hãy giải độc cho chúng tôi, càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ không đối nghịch với ngài nữa. Đúng đúng đúng, chúng tôi đã biết, chúng tôi sai rồi. Lâm Thần Y, mời ngài hãy cứu chúng tôi. Cầu xin ngài hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi lập tức rời khỏi đây, không bao giờ nói cho Trường Thiên Kiều biết chuyện của ngài đâu. Nữ tử áo trắng cũng vội vàng kêu lên. Phan Lâm khẽ cười, đi tới chiếc xe đậu ở bên đường mở cửa, rồi ngồi thẳng vào bên trong. Thấy vậy, hơi thở của cả hai người kia đều trở nên siết chặt. Nhưng đúng lúc này, cửa kính xe lại hạ xuống, một cái đầu từ bên trong thò ra. Các người còn ngây ra đó để làm gì? Lên xe! Người phụ nữ áo trắng run rẩy nói với công tử ca, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tới và lên xe. Phan Lâm nhấn ga, xe hướng về phía sân bay rời đi. Hai người vốn dĩ muốn vạch trần thân phận của Phan Lâm để uy hiếp Phan Lâm, lợi dụng Phan Lâm. Nhưng không thể nghĩ rằng lần này lại thực sự tự chuốc họa vào thân. Hai người vừa hối hận vừa tức giận, ngồi ở hàng ghế sau lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, muốn xé tan hắn ngay bây giờ. Nhưng mà giờ phút này lại rơi vào trong tay của đối thủ. Cho dù Phan Lâm bị đánh lén, giết chết, độc dược trên người cũng không thể giải được. Sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để giết chết Phan Lâm, cũng không thể không giết Phan Lâm. Không có cách nào để lựa chọn. Lâm Thần Y, người muốn như thế nào đây? Độc dược trên người của chúng tôi, làm sao thì ngài mới có thể giải cho chúng tôi chứ? Công tử ca hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi. Tùy biểu hiện của các người thôi, Phan Lâm vừa lái xe vừa nhàn nhạt đáp. Biểu hiện của chúng tôi sao? Cả hai chợt nhìn lên. Đúng vậy, Dương Quang dạo này thiếu nhân lực. Theo tôi đi, hiệu suất tốt, tâm tình của tôi tốt, sẽ giải độc cho các người, thả các người đi. Nhưng nếu như các người còn muốn nhúng tay vào âm mưu, tôi sợ rằng các người chỉ có thể chết ở trong tay tôi thôi. Phan Lâm cười nói, một câu nói đơn giản giống như một tảng băng hình nón đâm vào trái tim của bọn họ một cách mãnh liệt. Nhất thời, nữ tử áo trắng cùng với công tử ca chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái cũng không khó chịu. Hai người nhìn nhau và cả hai đều có thể nhìn thấy sự hoảng sợ và kinh hoàng trong mắt của đối phương. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Người phụ nữ áo trắng cuộn mình đau đớn. Đừng lo lắng, anh sẽ giúp cách để giúp em thoát khỏi nanh vuốt của Lâm Thần Y. Nam tử ánh mắt kiên định nói. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn bất động. Rốt cuộc thì công tử ca hiện tại không có khả năng để bảo vệ chính mình, còn muốn đi cứu người khác sao? Ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ còn muốn làm cọc cho rêu sao? Phan Lâm nhìn hai người tuyệt vọng qua kính chiếu hậu, trên mặt nở nụ cười lạnh, lập tức nhấn ga, xe lao nhanh về phía sân bay. Đến sân bay, Phan Lâm mua vé máy bay cho hai người kia, bằng máy bay đến Giang Thành. Bên ngoài sân bay, Hàn Long đã mang xe chờ sẵn. Tổng giám đốc Lâm, ngài đã vất vả rồi. Hàn Long hơi cúi đầu khi nhìn thấy hai người đang ngượng ngùng phía sau Phan Lâm. Ông không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổng giám đốc Lâm, hai người này là ai vậy? Hai người này là học trò của tôi, gọi là Tần Bách Tùng, nhờ họ thu xếp một phòng ở Học viện Phái Nam Y cho người ở. Phan Lâm cười nói. Vâng, thưa Tổng giám đốc Lâm. Hàn Long cúi đầu một lần nữa và dường như ông ta đã hiểu ra điều gì đó. Trên một đỉnh núi, một cỗ khí tức kim hoàng từ trên vách núi phiêu đãng bay tới. Phía dưới, mọi người lập tức đưa mắt nhìn, chùm khí tức mang ánh sáng vàng rực rỡ. Từng người một tập trung tinh thần, không dám chớp mắt. Rất nhanh, khí tức kim sắc dần dần chìm xuống hướng về phía bên này bay tới. Những người phía dưới đúng là cũng giống như điên, liều mạng cướp đoạt, không ngừng ngẩng cao đầu cố gắng điên cuồng liều mạng cướp đoạt luồng khí tức kia, muốn đem toàn bộ nội lực để hấp thụ nguồn khí tức dồi dào kia, tăng cường công lực của bản thân mình. Cứ tranh đoạt như vậy, tựa như đoạt thức ăn vậy, dưới vách núi hỗn loạn tưng bừng. Mà lúc này trên đỉnh núi lại có người trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hết thảy. Sợi kim sắc khí tức kia chẳng qua là hắn thuận miệng thở ra. Đối với hắn mà nói thì không hề có tác dụng gì cả. Có thể đối với người phía dưới mà nói lại là đột phá cảnh giới tăng phúc tu vi vi diệu. Còn sâu cái kiến, chung quy thì cũng chỉ là sâu kiến. Ngón tay không để lọt hạt gạo, cũng sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới, chảy theo như vịt. Thật sự là đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Trên vách đá, có người khẽ lắc đầu, trên mặt đều là coi thường chúng sinh ngạo nghễ cùng với lạnh lùng. Lúc này, phía sau nam nhân truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn có chút nghiêng đầu. Bái kiến chủ nhân. Phía sau là một người đàn ông tuổi trung niên. Cúi đầu hành lễ, không dám đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Nam tử một lần nữa đem ánh mắt hướng về nơi xa xôi, nhìn lại, bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, thiếu gia đã trở về. Giờ phút này, ngài ấy đang ở Tĩnh Tâm Các. Người đàn ông quỳ rạp dưới đất cung kính nói. Nam tử ánh mắt bỗng nhiên động đậy. Tĩnh Tâm Các là nơi nào? Người đàn ông này rõ ràng nhất. Nếu như không phải là cực âm vì thương thế nghiêm trọng, bình thường mà nói sẽ không đi đến đó. Ai làm? Người đàn ông nhàn nhạt hỏi thăm. Thủy Thánh Võ ở Long Xuyên. Hắn có lá gan này sao? Hắn là bị ép. Ban đầu Thủy Thánh Võ cũng định xuất thủy, bài trận, giao nhị đằng thiên kiêu lệnh cho thiếu gia. Nhưng thiếu gia lại cảm thấy Thủy Thánh Võ rất mạnh, đang coi thường mình, không đủ để minh cân. Ngày ấy lại muốn tàn sát cả gia tộc Thủy gia. Lúc này Thủy Thánh Võ đành phải bất lực, vì vậy mới thương tổn đến thiếu gia. May mà Thủy Thánh Võ còn e ngại thực lực của chủ nhân, cho nên mới không dám giết Phó Hằng. Người quỳ gối cung kính đáp. Phó Hằng rốt cuộc không hiểu bản chất của con người, cho dù muốn giết Thủy Thánh Võ và cả gia tộc Thủy gia, Sau khi giết Thủy Thánh Võ thì mới nên làm điều đó. Người đàn ông khàn giọng nói, những gì chủ nhân nói là vô cùng chính xác. Thủy Thánh Võ không giết thiếu gia còn dám phản kháng đã là tội chết rồi. Mau mau, phái Phúc Lộc Thọ đi. Trước tiên đi Long Xuyên, mang theo tất cả những người đứng đầu thủy gia cùng liên quan tới. Bắt đến Trần Núi Thánh, rồi sau đó lột sạch da xương của Thủy Thánh Võ, băm hắn thành trăm mảnh cho ta. Người đàn ông khàn giọng nói, rõ, thưa chủ nhân. Người đàn ông kính cẩn đáp lại, sau đó quay người rời đi. Trường Thiên Kiều lại đưa mắt nhìn xa xăm, thở ra một hơi và một hơi thở vàng vọt khác lại thoang thoảng xuống chân núi. Lúc này, tại học viện phái Nam Y, trong phòng họp lờ mờ, người phụ nữ mặc áo trắng và công tử ca đang ngồi một cách lúng túng. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người bước nhanh vào bên trong. Đó là Phan Lâm. Trong miệng ngậm điếu thuốc, anh ta không có biểu hiện gì nhiều. Sau khi bước vào liền ngồi xuống trước mặt hai người họ. Hai người tên gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Không dám giấu giếm Lâm Thần Y, tôi tên là Bạch Nan Ly. Người đàn ông do dự, nữ tử áo trắng có chút không muốn phối hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, vừa sợ vừa giận. Tôi tên là Thẩm Niên Hoa. Cái tên rất đẹp, các người đến từ đâu vậy? Phan Lâm sau khi hút hết một điếu thuốc thì cũng trầm giọng hỏi. Chúng tôi là người của Thiên Tính. Thiên Tính gia sao? Phan Lâm sững sờ, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Nghĩ tới đây liền sửng sốt. Chẳng lẽ là Thiên Tính trong truyền thuyết? Có phải vậy không? Đúng vậy. Công tử ca gật đầu. Gia tộc này thực sự tồn tại sao? Phan Lâm vẻ mặt khó tin nói. Thiên Tính gia, Phan Lâm chỉ được thấy trong một số sử sách. Tư truyền rằng tổ tiên của dòng họ Thiên Tính là một nhóm người thoát khỏi chiến tranh. Có họ khác nhau, nhưng họ gần gũi với nhau. Những người này lập nên dòng họ Thiên Tính. Hầu như tất cả những người trong dòng họ đều khác nhau. Nhưng bọn họ lại thân thiết với nhau, đoàn kết vô cùng. Những ghi chép lịch sử mà Phan Lâm nhìn thấy đều là những ghi chép cách đây hàng trăm năm. Không ngờ thế giới này lại phát triển đến ngày nay. Lâm Thần Y, gia tộc Thiên Tính không phải là bộ lạc tiềm tàng có thể tùy tiện xúc phạm. Tôi đề nghị ngài mau mau giải độc cho chúng tôi, sau đó thì để chúng tôi rời đi. Chúng tôi liền trở về gia tộc, sẽ không tiết lộ ngài đã giúp Thủy Thánh Võ đang đối phó với Long Hằng. Sau đó chúng tôi và ngài nước sông không phạm nước giếng. Ngài nghĩ sao? Nữ tử áo trắng Thẩm Niên Hoa nói. Cô đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm cười nhìn cô ta. Tôi chỉ là đang nhắc nhở ngài đừng có phạm phải sai lầm lớn. Nếu như ngài đem đám người của chúng tôi đến Thiên Tính gia, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thực lực của Thiên Tính gia không phải là thứ mà tập đoàn Dương Quang có thể so sánh đâu. Nếu như có thể đánh động tới các chủ nhân của Thiên Tính gia, thì Giang Thành bé nhỏ này chỉ là một tổ kiến dưới chân núi, trong chốc lát sẽ bị tiêu diệt. Ngài hiểu chứ? Thẩm Liên Hoa ậm ừ. Nhưng bây giờ, người của Thiên Tính gia không biết các người đang ở trong tay tôi. Mặc dù lời nói của cô cũng có lý, nếu như người của Thiên Tính gia động thủ với tôi nhất định sẽ không thể phản kháng được. Nhưng nếu như tôi âm thầm giết chết hai người, sau đó hủy đi toàn bộ chứng cứ, thì e rằng gia tộc Thiên Tính cũng sẽ không biết rằng tôi đã giết các người đâu. Nói đến đây, Phan Lâm lộ ra vẻ hung tợn, đột nhiên quăng tàn thuốc đứng dậy nói. Cái gì? Thẩm Niên Hoa sững sờ. Dừng lại, Lâm Thần Y, mời ngài nghe tôi nói đã. Bạch Nan Ly vội vàng đứng dậy kêu to. Anh có thể nói những lời cuối cùng. Phan Lâm nhìn anh ta. Bạch Nan Ly mồ hôi nhễ nhại, nhìn Thẩm Niên Hoa sững sờ, vội vàng nặn ra một nụ cười nói. Lâm Thần Y, Niên Hoa đang nói giỡn với ngài thôi. Địa vị của chúng tôi ở trong gia tộc Thiên Tính quả thực không cao. Gia tộc Thiên Tính không thể vì chúng tôi mà gây thù chuốc oán với tập đoàn Dương Quang. Vì vậy, ngài đừng lo lắng về điều đó. Địa vị của các người thấp như thế nào ở gia tộc Thiên Tính? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Bạch Nan Ly nhếch môi, chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói. Đúng là chúng tôi không thể ở lại gia tộc Thiên Tính nữa. Lần này, chúng tôi cũng là tìm lý do để rời khỏi gia tộc Thiên Tính. Cho nên, chúng tôi đã ở đó, sống chết ở bên ngoài. Gia tộc Thiên Tính cũng không quan tâm. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y, ngài đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ ngài và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì bất lợi cho ngài. Vừa rồi không phải người này nói cái gì, ta có thể tin các ngươi sao? Phan Lâm cười nói, Lâm thần y, tính mạng của chúng tôi đều đang nằm ở trong tay của ngài. Nếu như xảy ra chuyện với ngài, thì chúng tôi nhất định phải chôn thây ở nơi đây. Cho nên cho dù không phải là vì ngài, thì chúng tôi cũng vì chính mình. Chúng tôi cũng không thể phản bội ngài. Ngài nghĩ có đúng không? Bạch Năn Ly gượng cười nói. Phan Lâm trầm mặc không trả lời, nhìn Thẩm Niên Hoa. Đúng đúng đúng, Lâm thần y, vừa rồi là tôi có nói đùa thôi. Tôi sau này sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Tôi xin thề. Thẩm Niên Hoa dùng mình hét lên, cả người đều có chút không mạch lạc. Phan Lâm khẽ cười. Được rồi, tôi cho các người một cơ hội. Sau này hy vọng các người có thể quản tốt cái miệng này. Nếu như lại còn nói bậy nói bạ, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Vâng vâng vâng. Thẩm Liên Hoa cả người run lên, trên mặt không còn chút máu. Chỗ ở đã được thu xếp xong rồi. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ sống ở đây. Được chứ? Đi theo tôi. Phan Lâm đứng dậy nói. Đi đâu? Cả hai người sững sờ. Công việc. Phan Lâm khẽ cười. Hai người kia vô cùng bối rối. Phan Lâm muốn bọn họ làm việc gì chứ? Trong lòng lo lắng, hai người đi theo Phan Lâm đến phòng luyện dược. Vừa bước vào nhà, một mùi thuốc nồng nặc đã thoang thoảng. Cả hai cùng ngước mắt lên và vô cùng kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy năm cái vạc khổng lồ cao khoảng 3 mét trong phòng vào lúc này. Mỗi chiếc vạc đều được làm bằng đồng nguyên chất nên rất dày và nặng. Phần đáy vạc không được nung bằng các thiết bị công nghiệp như khí đốt hay khí đốt tự nhiên mà được chất đống bằng loại gỗ thô sơ nhất. Nhưng đây không phải là chất liệu gỗ thông thường, mà là gỗ diễm hồng, giống như những khối than cháy. Hoàn nghênh đến phòng giả kim thuật của tôi. Nói thật, nếu như không phải người thân tín nhất, thì tôi cũng sẽ không đem bọn họ đến đây để cho thưởng thức đâu. Phan Lâm cười nói. Ngài muốn chúng tôi làm gì? Thẩm Liên Hoa mở mắt nhìn xung quanh không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, giúp tôi nhóm lửa. Đốt lửa sao? Đúng vậy. Nó đơn giản mà. Nếu như các người nghĩ rằng là việc này đơn giản thì các người đã nhầm rồi. Ngọn lửa tôi muốn không phải là ngọn lửa bình thường mà là ngọn lửa có thể dao động bất cứ lúc nào. Phan Lâm búng ngón tay. Một cây kim bạc bay ra cọ vào đống cùi đỏ bên dưới một cái vạc lớn. Trong phút chốc, ngọn lửa đỏ rực, một đạo hỏa diễm huyết quang đột nhiên bốc lên. Cả hai người cùng kinh ngạc kêu lên. Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một hỏa diễm lớn như vậy. Đây là gỗ huyết dụ. Đây là một loại thực vật mọc ở đầm lầy chướng khí. Chúng cũng giống như cá piranha. Chúng thu hút các loài động vật gần đó đến ngủ đông dưới gốc cây, sau đó nuốt chừng chúng một chút. Loại gỗ huyết dụ này cực kỳ quý giá. Tôi đã bỏ ra một cái giá cao ngất trời để thu thập chúng. Hỏa diễm sản xuất ra khi đốt gỗ này là nhiều nhất ở đây. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm đỏ như máu đột nhiên trở thành bạch khởi, chói mắt như thiêu đốt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Đây là hỏa diễm mấy vạn độ, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cả Thẩm Liên Hoa và Bạch Nam Ly đều có đôi mắt tròn xoe khó tin. Ngay cả khi ở khoảng cách hơn chục mét, họ vẫn có thể cảm thấy làn da của mình vô cùng nóng, như thể quần áo sắp bốc cháy đến nơi. Nhưng mà trong giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên khẽ động lòng bàn tay. Trong phút chốc, hỏa diễm màu trắng đột nhiên biến thành màu xanh nhạt, vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu. Đây là một ngọn lửa lân tinh, chỉ có 23 độ thôi, Phan Lâm nói. Cả hai người đều cảm thấy không thể tin được, nhiệt độ tăng mạnh và giảm mạnh. Phương pháp của Phan Lâm quả thật đáng kinh ngạc. Điều khiển hỏa diễm cực kỳ tiêu hao thể lực, phải cực kỳ chính xác và hết sức cẩn thận. Tôi nghĩ hai vị, một người thì chơi với ám khí, còn một người thì dùng nhuyễn kiếm. Độ tinh xảo đã đầy đủ, nên tôi muốn các người giúp tôi điều khiển hỏa diễm, giúp tôi chế tạo ra kim thuật, Phan Lâm nói. Thẩm Liên Hoa gật đầu, nhưng mà Bạch Nan Ly thì vẫn để mắt tới, giả vờ thản nhiên hỏi. Lâm thần y, luyện dược gì mà nhiều như vậy? Ngài còn phải kiểm soát nhiệt nghiêm khắc như vậy. Người muốn biết sao? Phan Lâm nhìn hắn chằm chằm hỏi. Bạch Nan Ly hít một hơi thật sâu cười nói. Tôi chỉ là tò mò thôi. Không cần phải tò mò, tôi sẽ thưởng cho các người một viên sau khi luyện xong mẻ thuốc đầu tiên. Phan Lâm không giải thích, cười nhạt một tiếng, sau đó bước sang một bên để chuẩn bị.